chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 745, góc truyện audio.com. Chương 745, Hạ Ly không phải là công cụ khung cảnh, Dêm vẫn ngồi uống cốc cà phê trong quán này giống ý hệt 3 năm trước. 3 năm trước khi ông ta gặp mặt Lê Nhật Linh ở đây thì cô bình tĩnh, việc này làm ông ta rất ngạc nhiên. Ta không biết hôm nay khi cô gặp ông ta thì cô còn bình tĩnh như lần trước không. Dêm rất tò mò, nếu 3 năm trước ông ta để Lê Nhật Linh ở lại vì muốn Trần Hy Tuấn chú tâm vào công việc kinh doanh thì đến bây giờ ông ta đã thực sự nhìn Lê Nhật Linh với con mắt khác. Một người có thể làm Lâm Quân tuyệt vọng chờ đợi suốt 3 năm, sau đó trong một thời gian ngắn làm công ty dô phát chiến khắp Việt Nam. Nói thật ban đầu ông ta không bao giờ nghĩ đến Lê Nhật Linh và Trần Hy Tuấn có thể làm được việc này, cũng vì như vậy nên ông ta mới đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng tiếc là Trần Hy Tuấn vẫn không bắt được trái tim của Lê Nhật Linh. Dêm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi uống một ngụm cà phê, lúc này Lê Nhật Linh và Trần Hy Tuấn đi vào với nhau, Trần Hy Tuấn rất có phong thái của một người đàn ông nên mở cửa giúp Lê Nhật Linh. Dêm thở dài một cái, sau đó đột nhiên ông tự hỏi trong lòng đây có phải là nghiệp chướng mà người Việt Nam hay nói không? Trừ trước đến nay ông ta không tin vào việc này, bây giờ thật sự ông S đã già rồi sao nên mới tin vào mấy chuyện này? Lê Nhật Linh ngồi đối diện với Dêm, nhưng cô chỉ gọi một cốc nước chanh. Đã lâu không gặp, Dêm không ngờ rằng Lê Nhật Linh vẫn thờ ơ khi đến gặp ông ta nghĩ là trước đó cô đã làm Trần Hy Tuấn thất vọng thì khi đến gặp ông ta cô sẽ hổ thẹn, ông ta không nghĩ tới Lê Nhật Linh là một người hay chịu đựng vậy mà hôm vẫn để ông ta nói trước. Đúng là cô phát triển rất nhiều trong mấy năm qua ốc nước Mỹ, nếu có thể ông ta cũng không ngại để cô gả cho Trần Hy Tuấn, danh tiếng của dòng họ Dêm rất cao, cùng với tài năng và sự điềm tĩnh của người đàn bà này thì tương lai của dòng họ Dêm sẽ phát triển rất cao. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng ông ta đã bắt đầu chú ý và hơi tán thưởng Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh gật đầu một cái, sau đó cô để túi sách xuống bên cạnh và nâng mắt lên nói. Ông Dêm, đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đúng là sau lần gặp nhau ở sân bay đó thì cô chưa gặp ông Dêm lần nào nữa. Nhưng mà trong chuyện tình cảm này thì cô chỉ có lỗi với Trần Hy Tuấn không có lỗi với ông ta, nên cô không cần phải thấy áy náy hay xấu hổ khi gặp mặt Dêm. Trần Hy Tuấn nhìn Lê Nhật Linh, không ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì cho đến khi Dêm gọi cậu ta. Trần Hy Tuấn, cha không muốn hỏi nhiều về chuyện của con và Lê Nhật Linh, nhưng mà như hôm nay cha nhìn thấy thì con muốn cha nhúng tay vào chuyện này. Ông ta không muốn ép buộc Lê Nhật Linh ở lại bên cạnh Trần Hy Tuấn, mặc dù Lê Nhật Linh rất tốt nhưng không có nghĩa là trên thế giới này không có ai tốt hơn cô, nhưng mà ông rất thất vọng về việc Trần Hy Tuấn trốn tránh chuyện này. Cha con sẽ xử lý tốt chuyện này. Con đến thành phố Hà Nội lâu như vậy mà chưa gặp được Lê Nhật Linh, đây chính là cách con xử lý chuyện này. Vẻ mặt nghiêm túc của Dêm rất sắc bén, Trần Hy Tuấn không lên tiếng trả lời nhưng ánh mắt của cậu ta không dao động. Chẳng qua là con chưa nghĩ được nên xử lý theo cách nào, bố không cần làm khó cô. Một là con cắt đứt hết với cô về tiếp nhận công ty của dòng họ ở nước Mỹ, hoặc là cha nghĩ cách để Nhật Linh ở bên cạnh con. Gocchuyenaudio.com. Dêm nói chuyện rất thẳng thắn, ông ta không quan tâm đến Lê Nhật Linh vẫn còn đang ngồi đối diện với ông ta. Vốn dĩ những câu này ông ta nói để cho Lê Nhật Linh nghe. Để cô ở bên cạnh, Trần Hy Tuấn mím môi, Nhật Linh là một người cố chấp, cậu ta biết khi cô đã quyết định một việc nào đó thì kể cả người đó nói như thế nào thì cô cũng không thay đổi. Kể cả cô đồng ý ở lại bên cạnh anh thì đó là cô không muốn nhưng bị ép buộc. Con tôn trọng lựa chọn của Nhật Linh. Vậy có nghĩa là con sẽ trở về nước Mỹ với cha. Lê Nhật Linh mỉm cười rồi lắc đầu một cái, sau đó xê nói thẳng vào vấn đề. Ông Dêm, nếu hôm nay ông gọi tôi đến đây chỉ để nghe chuyện riêng của gia đình ông, vậy thì tôi nghĩ mình nên tránh đi, chờ hai người giải quyết xong thì tôi sẽ xuất hiện, và lúc đó tôi hy vọng mình có thể nhìn thấy bé Hạ Ly. Ý của Dêm là bắt buộc Trần Hy Tuấn phải lựa chọn, một là Trần Hy Tuấn từ bỏ cô về tiếp nhận công ty ở Mỹ, hoặc là ông ta sẽ giúp Trần Hy Tuấn bằng cách dùng Hạ Ly để uy hiếp bắt ô ở lại bên cạnh cậu ta. Tóm lại những việc này ông ta làm chỉ có một mục đích. Đó là muốn cô khuyên Trần Hy Tuấn trở về nước Mỹ, ban đầu bởi vì cô lên Trần Hy Tuấn mới mở công ty kinh doanh, chuyện này làm Dêm rất lo lắng, nhưng điều ông ta lo lắng là Trần Hy Tuấn không muốn tiếp nhận công ty của dòng họ Dêm mà thôi. Nhưng cô không muốn khuyên Trần Hy Tuấn làm những việc mà mình không thích nữa, còn Hạ Ly thì kể cả có như thế nào thì chắc chắn cô sẽ đưa con bé về, cô không muốn con bé trở thành một công cụ để đám người lớn lợi dụng. Cách chương.